Đệ nhất danh sách, chương 649, ngắn ngủi yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đêm xuống luồng thứ nhất, nguy cơ đã vượt qua, Nhâm Tiểu Túc hơi có chút hứa mệt mỏi đứng ở hy vọng truyền thông trong sân nguyên bản này. Người giật dây kế hoạch chỉ sợ sẽ là muốn trước gây ra hỗn loạn, hấp dẫn cảnh vệ binh sĩ cùng kỵ sĩ lực chú ý, sau đó nhất cử bắt lại hy vọng truyền thông nơi này. Bởi vì hy vọng truyền thông tầm quan trọng, đủ để kiềm chế một chút kỵ sĩ. Như vậy, tài năng tiến hành tiếp theo bộ kế hoạch, để cho cảnh vệ binh sĩ cùng kỵ sĩ căn bản không có thở dốc thời gian. Nhưng đối phương e rằng không nghĩ tới, hiện tại kế hoạch đã tất cả đều rối loạn, bọn họ không chỉ không thể khống chế hy vọng truyền thông, mà còn điều mặt khác hai nơi đạo tạc qua, muốn người hầu vài thanh Nhâm Tiểu Túc tươi sống đè chết. Muốn nói hơn 300 chi automatic rifle hỏa lực cũng xác thực không phải là cái nào đó siêu phàm giả có thể một mình đối kháng, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là cầm Nhâm Tiểu Túc trên người lớp phủ thiết giáp làm mất mà thôi. Vì vậy, nguyên bản công kích bốn phía kiềm chế kế hoạch, bởi vì trận này đột biến dẫn đến cuối cùng một chỗ đều không có thành công, tất cả kế hoạch cùng trôi theo dòng nước đồng dạng, ẩn núp nhân viên chiến đấu cũng bạch bạch đáng đưa. Này tựa hồ để cho người giật dây có phần nhìn không ra thế cục này sở hữu trong kế hoạch chỉ là xuất hiện một cái Tây Bắc siêu phàm giả mà thôi, lại dẫn đến bọn họ hiện tại tiến thối lưỡng nan. Còn có cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ người vì sao cũng xuất hiện ở nơi này, đối phương cùng Thanh Hòa lại là cái gì quan hệ, như thế nào một chút tiếng gió cũng không có nghe được. Tây Bắc vị kia truyền kỳ cấp siêu phàm giả tới giúp đỡ Thanh Hòa còn chưa tính, nhưng này bạch sắc mặt nạ lại là chuyện gì xảy ra? Có người hoài nghi tới Nhâm Tiểu Túc chính là cái này bạch sắc mặt nạ, nhưng hiện tại Nhâm Tiểu Túc nắm quyền chứng minh thực tế rõ ràng, bọn họ không đều là một người, chung quy đã đồng thời xuất hiện. Trước đó, bạch sắc mặt nạ mỗi lần xuất hiện đều rất thần bí, sau đó lại mai danh ẩn tích. Quảng cáo, đối phương cường đại khí lực cùng với mảy may không sợ vũ khí nóng phòng ngự năng lực làm cho người ta khiếp sợ, đáng sợ nhất là, mọi người bỗng nhiên ý thức được cho tới bây giờ cũng còn không ai gặp qua hắn đến cùng có cái gì siêu phàm năng lực. Là vì đối thủ quá yếu cho nên không cần sử dụng năng lực sao? Bọn họ đương nhiên không biết kỳ thật lão hứa cũng không có gì năng lực, chính là khí lực đại, chạy trốn nhanh, gấp hai vui vẻ. Nếu là Nhâm Tiểu Túc mở lại tồi thành, đó chính là bốn lần vui vẻ. Không phải không dùng năng lực, là xác thực không có cũng không cần. Chiến đấu về sau nghênh đón ngắn ngủi bình tĩnh, địch nhân cần có thời gian tới một lần nữa cân nhắc thế cục, cải thiện tiếp sau kế hoạch. Chiến đấu sau khi chấm dứt, sở hữu hy vọng truyền thông nhân viên công tác đều yên lặng lần nữa đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu thiếu niên kia bóng lưng, còn có đếm không hết địch nhân thi thể. Huyết dịch đem trong sân mặt đất đều nhuộm hồng cả, trước mắt hình ảnh có một loại lừng lẫy quỷ dị cùng bạo lực đẹp. Lần này Giang Tử không có thúc mọi người đi công tác, ngược lại là mình cũng đi đến bên cửa sổ một chỗ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, lại thấy Nhâm Tiểu Túc ở bên trong huyết tinh quay đầu lại nhìn về phía trên lầu, sau đó nhếch miệng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong huyết sắc nụ cười, vô cùng sáng lạn, làm cho người ta có cảm giác an toàn. Ngồi ở bên cửa sổ vị kia nữ biên tập nhìn xem trong tay tố miêu họa, đó là Nhâm Tiểu Túc lúc trước ngồi trong sân bóng lưng, hiện tại lại nhìn, cảm giác cảm thấy đối phương dưới mông đít mặt kia trương phá cái ghế cũng không được lạc phách. Lúc trước Giang Tử để cho Phó Tổng Giám Đốc biên kỳ một báo cho mọi người an tâm làm việc, chỉ cần dưới lầu thiếu niên kia vẫn còn ở, sẽ không người có thể tiến nhập cao ốc tổn thương bọn họ. Lúc ấy đại bộ phận người đều cảm thấy Tổng Biên đây là an ủi mọi người, một người làm sao có thể thủ được cả tòa cao ốc. Có thể là như vậy kỳ tích đang ở trước mắt phát sinh, không tin cũng không được. Nữ biên tập quay đầu nhìn về phía Giang Tử, Tổng Biên thiếu niên này chiến đấu sự tình, có thể ghi sao? Giang Tử nghĩ nghĩ nói. Có thể ghi, nhưng không thể miêu tả hắn chiến đấu chi tiết, hơn nữa, không thể có bại lộ thân phận của hắn chi tiết. Vậy có thể chứ, nữ biên tập cầm lấy tố miêu của nàng họa, cái này với tư cách là xứng đồ, ngài cũng đã nói chúng ta phải nhớ sao chép chân tướng, bộ dạng này xứng đồ rất mơ hồ, ta chẳng qua là cảm thấy hắn vì chúng ta chiến đấu đến bây giờ tuy trên báo chí không thể ra hiện tên của hắn, nhưng thả một chương xứng đồ cũng không quan hệ a. Giang Tự nhìn xem kia phó tố miêu nở nụ cười. Có thể, Giang Tự nghĩ thầm, Nhâm Tiểu Túc tiểu tử này như thế nào vòng phấn vòng đến hy vọng truyền thông tới. Lý Ứng đồng ý cùng Tần Xanh lúc này từ bên ngoài chạy đến, sau lưng còn có cảnh vệ binh sĩ. Hai người tiến nhập sân nhỏ nhìn xem kia đầy đất thi thể đều chấn kinh rồi, trong sân chỉ có Nhâm Tiểu Túc một người còn đang thủ hộ cao ốc, bạch sắc mặt nạ sớm đã không biết đi nơi nào. Tiểu Túc ca, đây đều là ngươi giết. Tần Xanh hỏi, ừ, bọn họ muốn xông vào ta liền trực tiếp giết đi, lần này áp lực khá lớn, chưa cho các ngươi lưu lại người sống. Nhâm Tiểu Túc nói, không quan hệ chúng ta tại một chỗ khác bắt được sống. Lão Lý nhìn xem đầy đất thi thể có phần không biết nên nói cái gì tốt. Khá tốt ngươi sớm thủ tại chỗ này, bằng không thì hôm nay thì phiền toái, đi thôi, cảnh vệ binh sĩ ở trong này trông coi, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Nhầm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá Lão Lý, phát hiện Lão Lý trong thần sắc cũng có mỏi mệt, trên người cũng có vết máu, xem bộ dáng là vừa mới chiến đấu qua. Quảng cáo, cảnh vệ binh sĩ quân nhân thuận lợi tiếp quản tất cả hy vọng truyền thông phòng ngự công tác, Nhầm Tiểu Túc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm vấn có kết quả gì sao? Miệng rất cứng, nại ra không ra. Tần Xanh lắc đầu nói. Bất quá chúng ta phát hiện Vương Thị, Khổng Thị, Chu Thị Tam gia hẳn là đã đạt thành ngắn ngủi hiệp nghị, giống như là muốn trước giải quyết xong thanh hòa lại tất cả bằng bổn sự, buổi chiều đạo tặc cùng đêm xuống đạo tặc nhìn như đồng dạng nhưng kỳ thật cũng không quy thuộc cùng một cái tập đoàn. Liền ngay cả buổi tối hôm nay hành động ăn tộc nhân cũng không phải cùng một cái tập đoàn người tới hy vọng truyền thông ba nhóm đạo tặc là cùng một thuộc sở hữu, mà chúng ta giải quyết xong một chỗ khác thì là đơn độc. Cho nên cái này gia tăng lên nguy cơ trình độ tuy nơi này là thanh hòa sân nhà, còn có quân chính quy binh sĩ, nhưng mặt khác tam gia tập đoàn lại ngắn ngủi liên thủ. Hứa Khác bên kia cho tới bây giờ trả lại không có động tĩnh sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc chỉ chính là những người này rõ ràng vì vệ tinh mà đến, nhưng cho tới bây giờ trả lại không có cái gì nguy cơ là trực chỉ Hứa Khác. Đây cũng chính là nói, mặc kệ hiện tại chiến đấu lại kịch liệt cũng vẫn là khúc nhạc dạo mà thôi. Thanh Hòa tổng bộ bên kia ba người kỵ sĩ trấn thủ cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Lý Ứng đồng ý nói, về phần những cái này tập đoàn đến cùng muốn làm cái gì chỉ có thể đều bọn họ ra chiêu. Đúng rồi, Thanh Hòa trong tập đoàn là xác định có nội ứng, chỉ có thể đều bọn họ lộ ra chân tướng tài năng diệt trừ, ngươi bây giờ đã sáng lên thân phận, đối phương rất có thể sẽ thông qua dấu vết để lại tới nhằm vào ngươi, ta nhớ được ngươi bên kia trả lại dẫn theo người tiến nhập Lạc Thành, bọn họ không có sao chứ. Nếu không ngươi trở về chăm sóc một chút, Nhầm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đây là có người sẽ đối với Chu Nghênh Tuyết bọn họ bất lợi ý tứ. Hắn nghĩ đến đại nha hoàn bây giờ năng lực liền lắc đầu. Phương diện này ta thật sự là một chút cũng không lo lắng. Ngày hôm qua tiêu hao tinh lực hôm nay có phần trì hoãn bất qua tới cảm giác còn có hai chương tối nay đổi mới. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.